Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 333, chương 1, quỷ thu âm. 1. Chủ nhiệm ngươi đã về rồi. Đinh Tiềm đi vào trong lòng hỏi ý kiến khoa. Trợ lý Hứa Huệ Ân cần hướng hắn chào hỏi, muốn nói lại thôi, tựa hồ có lời gì muốn nói. Đinh Tiềm ừ một tiếng, cũng lười hỏi, vào phòng làm việc của mình. Hắn hôm nay đi ra ngoài làm một món chuyện trọng yếu. Trước cùng xương người điêu khắc sư Vu Vân Phi làm qua giao dịch. Vu Vân Phi đáp ứng muốn nói cho hắn biết Ôn Hân chân chính nguyên nhân cái chết. Hôm nay nói tốt tại hắn tiệm bán đồ cổ chạm mặt. Nhưng là đến khi Đinh Tiềm đi, tên kia lại thả hắn chim bồ câu. Chẳng những nhân không có ở đây, trong tiệm giá trị ít tiền cái gì cũng mang đi. Liền trong tầng hầm ngầm những thứ kia khắc xương cũng một quyển mà không. Lưu lại một tọa phòng trống cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm nhất thời cảm thấy mình bị trêu đùa, kìm nén nổi giận trong bụng trở lại. Ngồi ở trong phòng làm việc, tâm lý còn đang tính toán. Làm sao có thể tìm tới Vu Vân Phi tên hỗn đản này. Đang suy nghĩ truyền tới hai tiếng nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó Hứa Uyển bưng một ly cà phê đi tới, đặt Đinh Tiềm trên bàn. Đinh Tiềm nói tiếng cảm ơn, cầm ly lên uống một hớp, phát hiện Hứa Uyển không đi, thuận miệng hỏi một câu, người mắc bệnh bên kia có vấn đề gì không? Há, với người mắc bệnh không liên quan. Chủ nhiệm, thực ra, nhưng thật ra là ta chuyện riêng nhi, không biết nên không nên nói. Hứa Uyển có chút cố chấp, không sao, nói nghe một chút đi. Ngày hôm trước ta nhận được một cái chuyển phát nhanh, có người cho ta gửi tới một nhánh máy ghi âm. Ta mở ra máy ghi âm nghe một chút, bên trong có đoạn rất dài thu âm. Cái này gửi máy ghi âm nhân tự xưng là ta đi qua một người bạn học, nhưng không có nói hắn là ai. Ta nghe thanh âm là một nam, gửi cái nhân không có tên sao? Không viết, kia gửi cái địa chỉ đây. Liền tại Bồn Thị. Đinh Tiềm trước trải qua loại sự tình này, ít nhiều có chút lo lắng nhạy cảm, không hỏi tới một vòng, không có tác dụng gì. Hắn nhìn một chút Hứa Uyển, phát hiện nàng hôm nay ăn mặc để nguyên quần áo đến còn rất nhu thuận. Trêu ghẹo mới nói không chừng là thầm mến ngươi nhân gửi cho ngươi thì sao? Nhân cơ hội hướng ngươi biểu lộ đây. Nhưng là này câu nói đùa cũng không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Hứa Uyển thần sắc ngược lại trở nên có chút lo âu. Chủ nhiệm, hoàn toàn không phải là như vậy. Ta chỉ nghe một cái mở đầu cũng không dám đi xuống nghe. Thật sao? Đinh Tiềm bị câu khởi lòng hiếu kỳ. Vậy ngươi tìm ta, muốn cho ta giúp ngươi nghe một chút, có thể không? Không sao. Ta ngược lại ta xế chiều hôm nay không có chuyện gì. Cái kia máy ghi âm ngươi mang đến sao? Ngay tại ta trong túi. Hứa Uyển từ trong túi móc máy ghi âm đặt lên bàn. Đinh Tiềm cầm lên nhìn một chút. Một nhánh giá rẻ máy ghi âm, mua qua internet cũng liền mấy mười đồng tiền. Ngoại quan sát nhưng thật ra vô cùng tân. Hắn nhìn Hứa Uyển liếc mắt, phát hiện tiểu cô nương này còn rất khẩn trương, tiện tay ấn vào bắt đầu kiện. Hứa Uyển, ngươi khỏe, ngươi khả năng đã không nhớ được ta là ai. Này không liên quan, vốn là ban đầu khi còn đi học nhi, ta chính là tầm thường nhất cái kia. Ta đã sớm nghe nói ngươi đang ở đây Bình Giang đệ nhất bệnh viện nhân dân đi làm. Một mực không với ngươi liên lạc, chủ yếu là hai ta trước không quá quen. Ta không tốt lắm ý tứ, lần này đột nhiên tìm ngươi, thật sự là vạn bất đắc dĩ, ta gặp phải phiền toái rất lớn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Ngươi nhân phẩm ta dài, tìm những người khác, ta còn có một chút không tin được, bây giờ ta tình cảnh rất nguy hiểm, không thể tự mình đi thấy ngươi, chỉ có thể đem muốn nói chuyện làm bản sao, nhanh đưa cho ngươi. Đem ta gặp phải phiền toái nói cho ngươi biết. Bây giờ ta thập phần sợ hãi, không biết nên làm sao bây giờ. cũng không biết ngươi là có hay không thật có thể giúp được ta. Nhưng bất kể nói thế nào, có một người biết bây giờ ta gặp gỡ, cũng cho ta tâm lý thực tế một ít. Vạn nhất ta ngộ hại, ngươi liền báo cảnh sát, cũng không phải ta chết được không minh bạch. Bây giờ, trước hết nghe ta bắt đầu nói lại từ đầu đi, bởi vì chuyện này nghe liền có thể sợ lại hoang đường. Ta sẽ tận lực nói rõ ràng cặn kẽ một ít, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ đứng ngoài thì tỉnh. Có lẽ ngươi có thể so với ta rõ ràng hơn thấy rõ chuyện này chân tướng. Hy vọng như thế. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ta nói được đều là hồ xà, đem ta nhìn thành một cái lắc lư ngươi tên lường gạt, ta đây chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Không nói nhảm, ta bắt đầu nói ta gặp gỡ đi. 2 tuần lễ trước, ta rời đến bây giờ cho mướn nhà này trong lầu, trùng tu sạch sẽ, một phòng ngủ một phòng khách, coi như rất tân. Khoảng cách ta đi làm công ty cũng không coi là xa xôi. Tiền mướn hơi chút đắt một chút nhi, coi như có thể tiếp nhận. Ở ta dọn vào nhà mới ngày thứ 3, một ngày buổi sáng ra ngoài đi làm, ngẫu nhiên cùng ở trên lầu tam vị tiểu thư vô tình gặp được. Ta không nghĩ tới, một người trong đó lại là ta lúc đi học bạn học cùng lớp. Nàng kêu Tiểu Thanh, dĩ nhiên đây không phải là nàng tên thật. Ở ta tự thuật bên trong hết thảy liên quan đến tên người, địa danh, địa phương, ta đều biết dùng tên giả tới thay thế. Ta tạm thời phải bảo đảm mình tuyệt đối an toàn. Thích khi thời cơ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiếp tục mà nói Tiểu Thanh đi. Nàng cũng nhận ra ta. Hai ta dĩ nhiên thật cao hứng. Bây giờ Tiểu Thanh với hai cái bạn cùng phòng mướn chung một bộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách nhà trọ. Các nàng đều tại cùng một cái công ty đi làm. Nhàn phiếm vài câu, chúng ta mỗi người đi làm. Buổi tối tan việc sau đó, ta còn đi nàng làm khách ăn bữa cơm. Đối với chúng ta những thứ này phiêu bạc không có rể người làm công mà nói, có thể vô tình gặp được năm đó đồng học, đồng thời trò chuyện một chút lúc đi học thú vị trải qua, thật là một kiện rất may mắn sự tình. Cơm nước xong, ta lại mời Tiểu Thanh đến ta phòng thuê nhìn một chút. Đi ra nhà nàng môn, ta trong lúc vô tình phát hiện, ở vách tường một cái cao hơn người địa phương trên viết một tên kỳ quái phù hiệu. Là chữ số Ả Rập 3 cùng viết kép kiểu chữ tiếng Anh S liền cùng một chỗ. 2 cái phù hiệu phía dưới còn có một cái viết rất nhỏ R. Cái này ký hiệu cổ quái là hồng sắc, rất nổi bật. Nếu không ta cũng sẽ không chú ý tới. Ta lúc ấy cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi Tiểu Thanh vậy là ai viết lên. Tiểu Thanh nhìn một chút nói, nàng không quá chú ý tới. Thật giống như đầu mấy trời còn chưa có, là mấy ngày gần đây viết. Ta lúc ấy cũng không biết là trực giác hay lại là sao. Nhìn 3 người kia kỳ quái phù hiệu, cảm giác không giống như là sơn. Bỗng nhiên muốn cái này có phải hay không huyết a? Ta lúc ấy không dám nói, sợ hù được Tiểu Thanh, lại nói ta kia đều là mình đồ đoán, cũng không có gì căn cứ, sự hoài nghi này chỉ là ở trong đầu chớp lên một cái, chính ta đều không coi là thật. Sau đó mấy ngày bình an vô sự, ngay tại ta dọn vào 1 tuần sau này, cũng chính là thứ 7 tuần trước. Ta tan việc với đơn vị đồng nghiệp đi uống rượu, đại khái hơn 10 giờ tối trở lại, chơi đùa một hồi trò chơi điện tử. Ta là mang tai nghe chơi đùa, đột nhiên nghe được 2 tiếng kêu thảm thiết, đem ta dọa cho giật mình. Ta đem tai nghe hái, cẩn thận nghe một chút nhưng lại cái gì cũng không nghe được. Chỉ có trên lầu truyền tới khuôn đồ cùng đi tới đi lui thanh âm. Cũng không biết phía trên đang chơi đùa cái gì. Ta lúc ấy cũng không nghĩ quá nhiều, lại chơi đùa một hồi trò chơi. Lên giường ngủ, ngủ đến nửa đêm, ta mơ mơ màng màng bị thanh âm gì đánh thức. Két chi, két chi. Thanh âm không lớn, đứt quãng, nhưng nghe đặc biệt khó chịu. Xương tiết đều đi theo ê ẩm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.